Chương 0618, lại thông đồng một cái. Từ trung tối tối nhẹ nhàng thở ra, đối với Trầm Băng cùng Trầm Thanh nói ra, chủ tử đến, đến rồi, chúng ta đi. Ai ngờ, Quân Vô Cực lại là đi vào con trà. Nàng lúc đi vào thời gian, người kể chuyện chính tràn đầy phấn khởi mà ra nở dê đến nàng phản bác Lâm Bích Vân. Chỉ nghe hắn nói, không ai từng nghĩ tới, cơ tả không chỉ có thừa nhận nàng chính là Quân Vô Cực, còn nói Lâm Bích Vân đưa nàng đẩy tới cái kia vách đá vạn trượng nếu không có may mắn gặp Huyền Minh đồng mỗ. Nàng sợ là đã sớm táng thân đáy vực, hài cốt không còn chỉ là nàng mặc dù may mắn mạng sống, lại lo lắng ba ba ba đột ngột vang lên tiếng bạc hai, cắt đứt người kể chuyện tràn đầy phấn khởi lời nói. Các khách uống trà chính nghe được hứng khởi, đột nhiên bị cắt ngang, tự nhiên vạn phần bất mãn. Đám người nhao nhao quay đầu, không vui nhìn về phía vỗ tay người. Người này chính là Quân Vô Cực. Nhưng mà, ở đây các khách uống trà mặc dù đã sớm nghe qua nàng đại danh, lại không ai có thể nhận ra nàng. Lấy ở đâu tiểu tử thế mà tới chỗ này quấy rối, biết rõ nơi này là ai mở sao chính là, nói ra hủ chết ngươi. Tiểu tử, ngươi tốt nhất vội vàng xin lỗi, bằng không thì ai ngờ, người kể chuyện kia vừa nhìn thấy Quân Vô Cực về sau, lại là tức khắc nhận ra nàng, sắc mặt cu nở dê lập tức trắng bạch. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Quân Vô Cực, nguyên bản niềm vui tràn trề thanh âm đột nhiên đánh lên run rẩy. Cơ Nga không quân quân cô nương, ngài ngài sao lại tới đây ta nếu là không đến, như thế nào lại biết rõ, tại cái này tiểu trong quán trà nhỏ, lại có người bắt ta cố sự kiếm tiền đâu. Quân Vô Cực cười híp mắt nhìn xem hắn, ngươi tất nhiên biết nhiều như vậy, nghĩ đến cũng biết ta yêu thích ra nên làm như thế nào, không cần ta nhắc nhở ngươi đi. Người kể chuyện bồi khuôn mặt tươi cười. Chán cái kia quân cô nương ta chính là kiếm chút tiền ngài nếu không liền dơ cao đánh khẽ thả ta một con đường sống chứ kiếm chút nhi tiền. Trình Quân Vô Cực ghét bỏ mà nhìn xem hắn, nguyên lai ngươi vô dụng như vậy sao, vốn còn muốn cho ngươi ngón tay một đầu kiếm nhiều tiền đường sáng, đã ngươi như thế vô dụng, quên đi. Nàng nói xong bật cười một tiếng, xoay người liền muốn rời đi. Ai ngờ người kể chuyện kia nhãn châu xoay động, đột nhiên xông lại quỳ ở trước mặt nàng. Quân lão đại đừng đi, tiểu nguyện ý đi theo quân lão đại sông pha khói lửa, chỉ cầu quân lão đại thu lưu, cho ngón út một đầu kiếm nhiều tiền đường sáng. Ngươi thật muốn biết? Quân Vô Cực mắt lạnh nhìn hắn, thay ta làm việc, thế nhưng là rất nguy hiểm, ngươi xác định bản thân thực nghị kỹ? Người kể chuyện một mặt đại nghĩa lâm nhiên, quân lão đại yên tâm, tiểu đã sớm suy nghĩ xong có thể vì quân lão đại làm việc, đó là tiểu vinh hạnh, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, tiểu cu nở dê không chối từ à. Không hổ là cái thuyết thư, nói chuyện một bộ một bộ. Được, ngươi cũng đừng quỳ ta, nếu là thật sự nghĩ tới, đêm nay trước đó, bản thân đi tìm ta. Quân Vô Cực nói xong xoay người rời đi, từ chung ba người theo sát phía sau. Người kể chuyện không tiếp tục theo sau, hắn sững sờ nhìn xem Quân Vô Cực rời đi thân ảnh, sau một lúc lâu đột nhiên bóp bản thân một cái. Ngao nhìn tới không nằm ngộng, ta thế mà thực đụng đại vận. Người kể chuyện hết sức kích động. Hắn gần nhất một mực tại gia nở dê liên quan tới Quân Vô Cực cố sự, đối với nàng đi tới đế kinh sau phong quang sự tích cơ hồ nhất thanh nhị sở. Cho nên hắn tự nhiên cũng biết, Tiêu Kỷ cùng Tôn Thiên Bảo từ khi cùng Quân Vô Cực về sau, không gần như chỉ ở Thanh Vân Môn bên trong cực kỳ phong quang, còn phát giàu hiện tại, cuối cùng đến phiên hắn bạch soạt phát tài.